Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68. 68 hống người Tạ Tư Dương đêm nay thượng ngủ đến cũng không an ổn, bên ngoài ào ào rơi xuống thanh. Lớn nhất thời điểm, nàng từng lên xem qua, lại chỉ thấy được trên cửa sổ từng đạo mơ hồ ướt ngân. Nàng ngơ ngác nhìn một lát, mới trở về ngủ, ngày hôm sau phim trường nghỉ ngơi khi. Đàm Mạn cho nàng giới thiệu một nhà công ty quản lý, nàng quản lý hiệp ước vẫn luôn không. Từ chụp trận này vạn chúng chú mục dân quốc diễn tới nay, nàng cũng lục tục nhận được không ít tiểu công ty mời. Bất quá đều cự tuyệt, có lẽ là liền Đàm Mạn đều nhìn không được, lúc này mới tìm nàng, nghe vậy. Tạ Tư Dương giật mình, chỉ có thể nhẹ nhàng nói. Đàm đạo ta đã biết. Nhưng ta còn không nghĩ nhanh như vậy ký hợp đồng, nàng không đem muốn lui vòng sự nói ra, điện ảnh. Hậu kỳ còn muốn phối hợp tuyên truyền. Nếu có thể nói, nàng cũng không nghĩ nhanh như vậy rời đi. Nhưng nàng đã tới rồi cần thiết phải đi thời điểm, lại không đi. Nàng không biết chính mình có thể hay không dao động, Đàm Mạn xem kỹ nàng cặp kia không có bất luận. Cái gì kinh hỉ con ngươi? Ngươi là ngại Thụy tỷ không tốt. Thụy tỷ giải trí đã xem như nghiệp giới đỉnh lưu giải trí công ty. Trong vòng không ít đương hồng minh tinh đều là từ kia xuất thân. Chẳng qua mấy năm nay tân nhân như khắp nơi măng có ngọn. Mà Thụy tỷ thiếu thu tân nhân. So sánh với tới thanh thế liền yếu đi chút, ta không phải ý tứ này, Tạ Tư Dương lắc lắc đầu. Rồi lại nói không nên lời cái gì nguyên cớ tới, lâu dài lặng im sau. Liền Đàm Mạn đều nhụt chí. Ta mặc kệ ngươi là có ý tứ gì, nhưng ngươi hôm nay trước cùng người trông thấy mặt, hiểu biết một chút tình huống lại làm quyết định, ta thật vất vả cho ngươi dắt tuyến. Nếu là ngươi liền mặt cũng chưa lộ quá liền từ chối, làm ta mặt hướng chỗ nào gác? Kỳ thật Đàm Mạn nói lời này khi có điểm chột dạ, hắn sáng sớm liền nhận được lão bằng hữu điện thoại. Đối phương đem nhiều năm trước nhân tình nợ đều đánh bạc, chỉ đề ra một cái yêu cầu. Làm hắn hỗ trợ ký xuống Tạ Tư Dương, chỉ là hắn xác thật không đoán trước đến nàng sẽ cự tuyệt. Đàm Mạn trong lòng thở dài, đảo không nghĩ lại quản việc này. Tạ Tư Dương là đi theo Thụy tỷ tới trợ lý đi công ty, trợ lý khách khách khí khí mà đem nàng đưa tới văn phòng cửa, đẩy cửa ra, bên trong không bật đèn, ở thời tiết âm trầm sau giờ ngọ lược có vẻ tối tăm. Bàn làm việc thượng chỉnh tề điệp phóng một đống thật dày giấy. Bên cạnh rơi rụng mấy chi bút, đại ghế xoay đưa lưng về phía nàng. Thấy không rõ đối phương bộ dáng, Tạ Tư Dương trần chờ mà nắm lấy then cửa, nàng chỉ nghe thấy ghế xoay chuyển qua rất nhỏ thanh âm. Ngay sau đó nhìn đến người nọ hình dáng rõ ràng cằm. Mi giác, đuôi mắt là Tân Thành Khuyết, hắn cặp kia đen nhánh trong mắt nhìn không ra cái gì. Chỉ có môi nhấp thẳng. Không nói một lời mà nhìn nàng, không khí phảng phất động lại. Ngắn ngủn trong nháy mắt lại dường như đã mấy cái thế kỷ như vậy trường, Tạ Tư Dương theo bản năng. Tưởng xoay người rời đi, Tạ Tư Dương ngươi dám đi. Tạ Tư Dương thân mình cứng đờ, đứng ở tại chỗ, trơ mắt nhìn Tân Thành Khuyết đi tới bắt lấy cổ tay của nàng. Hắn lực đạo không tính trọng, ánh mắt lại thập phần trầm thấp, hơi hơi cúi xuống thân. Nhìn thẳng nàng đôi mắt, như vậy không nghĩ thấy ta đúng không? Tạ Tư Dương môi run rẩy, không nói chuyện, hắn hơi thở mang điểm lạnh thấu xương cảm giác áp bách. Lại ngoài ý muốn không lệnh người sợ hãi, ở chung càng lâu. Càng cảm thấy hắn ở hư trương thanh thế, tựa như một con nuôi trong nhà đại cẩu. Mặc dù nhiều lần chiều nàng lộ ra giữ tợn răng nanh. Cũng chỉ sẽ một lần lại một lần đem mềm mại bụng đặt ở nàng trong lòng bàn tay, Tạ Tư Dương nhịn. Không được tưởng, nàng muốn đi, bọn họ về sau, kỳ thật cũng thấy không được vài lần đi. Lồng ngực đột nhiên trở nên thực nhẹ. Nàng nhỏ giọng nói, không có Tân Thành Khuyết không hài lòng cái này đáp án. Nhìn nàng nói, không có vậy ngươi chạy cái gì? Hắn ánh mắt bình tĩnh, thanh âm còn tính vững vàng. Nhưng mà cường hãn thân thể hạ cơ bắp đường cong căng thẳng. Ở nàng nhìn không thấy địa phương. Một cái tay khác dùng sức xương ngón tay trắng bạch. Gân xanh hơi hơi nổi lên, nếu không có không nghĩ thấy hắn. Vì sao phải trộm rời đi? Bọn họ hiện tại tính cái gì quan hệ? Bị người theo đuổi cùng chật vật người theo đuổi. Thúc cháu, cũng hoặc là, cái gì đều không phải. Tân Thành Khuyết ngực hơi hơi phập phồng. Có thứ gì ở máu tùy ý va chạm. Hắn cơ hồ dụng ý chí khắc chế. Mới có thể không ở nàng trước mặt bộc phát ra tới, nhưng mà ngay sau đó. Hắn tay bị nhẹ nhàng kéo lại, xúc cảm thực ngắn ngủi. Chỉ là một cái chớp mắt chi gian sự. Mau đến hắn đều không nhiều lắm dư vị một chút đó là cái gì tư vị. Nàng liền buông lỏng ra, trong phút chốc hắn trái tim cơ hồ đình nhảy. Ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ, chỉ nghe thấy nàng nói. Không đi, ngươi đừng nóng giận, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.